Chương 1455, rung động kết quả. Phốc phốc, kia một đạo cao tốc xoay tròn phong ma thủ lý kiếm, trực tiếp bị đâm vào lo mờ hạ xuống, từ đang trung ương bị sống sờ sờ động đất mặc, rốt cuộc chuyển không lên, mà tập hợp đông đảo phi kiếm phong mang kiếm quang, thì là hung hăng địa điểm tại trên người phong ma nhật tàng, đem thân thể của hắn xuyên qua ra một cái đại lỗ thủng, thân thể trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ máu, như cực quang đồng dạng kiếm mang từ sau lưng của phong ma nhật tàng kích xạ, rơi sau lưng hắn một tòa núi đá, đem núi đá cho đã bị đánh tan cảnh. Thân thể của phong ma nhật tàng thổ huyết bay ngược lại, hung hăng địa tại mặt đất trà sát ra một đạo cực kỳ khắc sâu dấu vết, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đại trưởng lão vài người phong ma nhẫn giả sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên đem phong ma nhật tàng cho đỡ lấy, thần sắc kinh hãi. Đặc biệt là lúc bọn họ thấy được phong ma nhật tàng trước ngực huyết nhục mơ hồ đại động thời điểm, trên mặt chấn kinh ý tứ, lại càng là đến tột đỉnh tình trạng. Đường đường phong ma nhất tộc đại trưởng lão, lại bị thương thành cái dạng này, về phần phong ma nhật tàng bản thân, lại càng là vừa thẹn vừa giận nảy ra, trực tiếp là gấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, hôm nay, thật sự là sỉ nhục tới cực điểm. Phong ma nhật tàng cư nhiên thất bại xung quanh doanh châu thế lực khắp nơi cường giả, từng cái một trên mặt đều là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng thần sắc, phong ma nhật tàng thực lực, đặt ở toàn bộ doanh châu ở trong, vậy cũng thuộc vì vậy đệ nhất lưu tầng thứ, không nghĩ tới hôm nay ngay ở chỗ này, phong ma nhật tàng lại bại bởi Lăng Trần, một cái khu khu thanh niên một đời hậu bối. Thế nhưng hết lần này tới lần khác một trận chiến này, bọn họ rồi lại thấy rõ ràng, có thể nói phong ma nhật tàng là bị bại đương nhiên, mà Lăng Trần thì là thắng được thực xứng danh. Lúc trước vậy còn đập vào Lăng Trần chủ ý, muốn đợi sau trận chiến này, đối với Lăng Trần đối thủ người, cũng đều từng cái một mục quang lấp lánh, hiển nhiên là lộ vẻ do dự. Chư vị, các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Trong lúc bất chợt, một đạo hét to tiếng vang, đột nhiên đám đông bừng tỉnh, bọn họ men theo thanh âm nhìn lại, kia phát ra hét to không phải người khác, lại chính là kia đã trọng thương bại trận phong ma nhật tàng lúc này người sau, đang vẻ mặt che lấp địa nhìn chằm chằm mọi người, trầm giọng nói: chẳng lẽ các ngươi không muốn vân trung quân truyền thừa? Trước mắt tiểu tử này tuy thắng ta, thế nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như không nhân cơ hội này xuất thủ, đợi đến ngày sau, các ngươi chẳng lẽ cảm giác mình còn có cơ hội? Lời này vừa ra, cũng là lập tức làm cho không ít cường giả trong nội tâm khẽ động. Phong ma nhật tàng lời này nói đích xác không sai, Lăng Trần cho dù là đánh bại phong ma nhật tàng, thế nhưng người sau dù sao cũng là một tôn thánh đạo ngũ trọng cảnh nhất lưu cường giả, mặc dù Lăng Trần thắng, đó cũng là thắng thảm, tiêu hao nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa nếu như bọn họ hiện tại không ra tay đối phó Lăng Trần, đằng sau e rằng xác thực rất khó còn có cơ hội tốt như vậy. Lấy Lăng Trần như thế yêu nghiệt thiên phú, lại được vân trung quân truyền thừa, không bao lâu nữa, e rằng bọn họ nơi này bất kỳ người nào, đều đem không còn là đối thủ của Lăng Trần. Động thủ tại trần chờ sau một lát, đúng là vẫn còn có người dẫn đầu nhảy ra ngoài, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt nổi lên một vòng tham lam ý tứ. Mà có người dẫn đầu, những người khác, liền cũng là sinh ra phản ứng dây chuyền đồng dạng, chỉ thấy được tại thoáng trần chờ một chút, ngoại trừ Bắc Xuyên gia tộc gia, ba đại thần đền, Liêu Sinh gia tộc, Cung Bổn gia tộc, Quất gia đợi nhất lưu gia tộc cường giả, nhao nhao là về phía trước di chuyển bộ pháp, đem Lăng Trần cho vây lại. Ai, nên tới vẫn phải tới. Kia Bắc Xuyên đại trưởng lão lắc đầu thở dài một hơi, lúc trước hắn liền có dự cảm. Mọi người nếu như biết Lăng Trần lấy được vân trung quân truyền thừa, làm sao có thể đơn giản thả Lăng Trần rời đi nơi đây? Bọn người kia, từng cái một, đều muốn bỏ qua gia tộc của chính mình danh dự. Sao thấy như vậy một màn, Bác Xuyên dạ có chút khí bất quá, nhiều doanh châu như vậy nhất lưu cường giả, toàn bộ đều đứng ra vây công Lăng Trần một người, không nói đến đây là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt, quả thực là bôi đen doanh châu mấy ngàn năm qua võ đạo tinh thần, một phương đỉ hệ nở khác gờ. Lăng Trần mới vừa vặn đánh lui kia đạo nhất chân nhân xuất lĩnh ma đạo đại quân, nhưng mà này chân sau đi ra ngoài, liền bị mọi người vây công, loại này vong ân phụ nghĩa hành vi càng làm cho người khinh thường. Tuy nói là vân trung quân phân thân lực lượng, nhưng rốt cuộc dùng chính là Lăng Trần thân thể, trong đó nên có Lăng Trần một nửa công lao. Nếu là có thể đạt được vân trung quân truyền thừa, kia tiện ý vị lấy có thể lập tức thăng chức rất nhanh, ngạo thị toàn bộ doanh châu đại địa, chỉ là gia tộc danh dự, lại được coi là cái gì? Bác Xuyên đại trưởng lao nói, vân trung quân truyền thừa, bất luận là nhà nào tộc đạt được, đều chắc chắn thực lực tăng nhiều, mà như bị như là ba đại thần đền, Liêu Sinh gia tộc, Cung Bổn gia tộc, Quất gia những gia tộc này cho lấy được, kia rất có thể, bọn họ liền có thể bằng vào này mà xưng bá toàn bộ doanh châu. Hừ, tiểu xuất sinh, đánh bại lão phu thì sao? Cuối cùng ngươi còn không phải phải chết ở chỗ này. Mắt thấy trong sân tuyệt đại đa số người đều đối với Lăng Trần nhìn chằm chằm, Phong Ma Nhật Tàng trong mắt cũng là hiện lên một vòng thực hiện được vẻ. Các vị, là ý định cùng mà vây công ta một cái tiểu bối sao? Gặp phải đông đảo doanh châu nhất lưu cường giả vây công, Lăng Trần nhưng như cũng là khí định thần nhàn, một bộ dáng phong khinh vân đạm, trên mặt nhìn không đến vẻ sợ hãi chút nào. Lăng Trần, thức thời, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không, ngươi e rằng sẽ chết vô cùng khó coi. Thổ Ngự Môn nhếch miệng cười cười, nhìn chằm chằm Lăng Trần trong mắt tràn đầy rét lạnh ý tứ. Vân Trung Quân truyền thừa, cũng không thích hợp chư vị ở đây, các ngươi võ đạo, cùng Vân Trung Quân tiền bối võ đạo hoàn toàn bất đồng, hay là đi hảo chính các ngươi con đường a, hà tất đối với người khác võ đạo như thế cố chấp. Lăng Trần quét nhìn qua quanh mình mọi người, thản nhiên nói. Lúc nào, ngươi tiểu tử này cũng có tư cách cho chúng ta thuyết giáo sao? Thổ Ngự Môn ánh mắt rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, các vị không nên chờ nữa, đồng loạt ra tay, trước giết hắn lại nói dứt lời, hắn cũng là cái thứ nhất xông ra ngoài, mà ở hắn khởi hành chốc lát, Liêu Sinh Tông nghiêm các mặt khác thế lực cường giả, cũng là nhao nhao từ từng người phương vị, mang theo ngập trời khí thế, hướng về Lăng Trần vị trí bạo lướt qua. Chết Thổ Ngự Môn trong mắt sát ý tăng vọt, nhưng trong lòng thì vô cùng địa sướng khoái. Nhiều như vậy cường giả đối với Lăng Trần phát động vây công, coi như là người sau đã mọc cánh đều phi không đi ra, nhưng mà ngay tại thân hình hắn sắp tới gần Lăng Trần thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo thanh sắc thân ảnh chợt thoáng hiện tại Lăng Trần trước người, làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, kia thanh y đi thân ảnh tại dừng lại thân hình chốc lát, liền đã giơ tay lên bên trong bảo kiếm, chỉ thấy được bàn tay hắn khẽ động, thanh sắc bảo kiếm đột nhiên chia ra làm bảy, chồng chết. Làm cho người ta hoa mắt là gia hỏa này Thổ Ngự Môn cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đám người, nghiễm nhiên đều nhận ra thanh y lìa khách, trước tiên cũng là biến sắc. Lúc trước tại kia thần cung di tích bên trong thời điểm, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thanh y lìa khách này dựa theo lực lượng một người, liền đem bọn họ mọi người thế công dốc hết sức ngăn lại, người này, hư hư. Thực thực có cao giai thánh giả khủng bố thực lực chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.